Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 231, bão táp tới triệu chứng. Cái gì? Người thật đúng là dự định cùng Hỏa Ma kết hôn. Hải quân đại tham mưu Suru nghe xong, kinh ngạc hỏi, tạp chí trùng, nếu không đây, theo chúng ta hải tặc những thứ này dạng không đứng đắn. Có thể có người nào là xứng với ta? Hỏa Ma mặc dù là hải tặc, cũng cùng ta là đối thủ, nhưng người thực lực cường đại là khẳng định, dài cũng đẹp trai, trọng yếu nhất là, cùng bình thường hải tặc không giống nhau. Nếu là hắn nguyện ý gia nhập hải quân nói, gả cho hắn phải có thể. Isdet loại này khả ái đùa giỡn, nhưng là nhượng hải quân tất cả mọi người bị đả kích không được. Ta cũng cảm thấy là như vậy không sai, nhưng Lam Hồ Ly, người cái này hơn 3 tháng thời gian cũng không thiếu khuyên Hỏa Ma. Nhưng hắn có đồng ý không? Gáp nói đến cái này, Isdet liền vô lực bò tới trên bàn. Hiển nhiên là đối với cái này sự kiện cũng là tương đối khổ não. Nếu không thì như vậy ngươi thấy thế nào? Chúng ta phóng Hỏa Ma, nhượng hắn cùng chúng ta ký kết thất vũ hải ước định. Như thế nào đây? Isdet cái này loạn ra tao chú ý. Nhượng Yagami Kyo nghe đều cảm thấy buồn cười. Không được, ta phản đối. Akainu thứ nhất liền phản đối. Bây giờ là bất kể như thế nào, đều muốn giết chết Hỏa Ma. Phản đối. Kia Akainu, ngươi có biện pháp gì có thể giết chết Hỏa Ma sao? Chém đầu, bắn chết, phạt treo cổ, ngâm lồng heo, dung nham tắm, đông lạnh giữ tươi, laser bắn, ta tích cái ngày. Chúng ta đã dùng các loại biện pháp, hiện tại không đơn thuần không có thể giết chết Hỏa Ma, thậm chí còn đem hắn thêm cường đại sinh mệnh lực cho bạo lộ ra, nhượng toàn thế giới người đều biết rõ chúng ta hải quân vô năng, liền một cái Hỏa Ma đều không giết chết. Liền vì vậy, lão nương hiện tại nhưng là bị toàn bộ trên đời này nam người chê cười ta. Isdet tức giận cùng Akainu sặc âm thanh. Mặt mũi này nhưng là không có chút nào cho. Trọng yếu nhất là, Akainu còn không phản bác được. Bởi vì đúng như Lam Hồ Ly nói, hiện tại hải quân là thật tâm không có cách nào đi giết chết Hỏa Ma. Ha ha, gặp chính là không có tim không có phổi cười to. Hiển nhiên là đối với Lam Hồ Ly nhổ nước bọt cùng than phiền, cảm thấy phi thường khôi hài khôi hài. Ai thực sự là, chấm ngoặc kép, lúc này mỗi đều buồn bực. Cái này gọi cái gì sự tình a? Bắt Hỏa Ma sau đó, nhưng là không có cách nào giết chết hắn. Quá thần kỳ, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một cái biện pháp có thể được. Nhưng chính là đại giới quá lớn một chút. Một mực trầm mặc Aokiji, bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp duy nhất. Biện pháp gì? Sengoku liếc mắt nhìn Aokiji, hỏi, chính là cùng Hỏa Ma lần hai khai chiến. Cùng hắn hao tổn, một mực hao tổn đến hắn mất đi ý thức. Giống như là ban đầu ta cùng gặp trung tướng cùng Jeffer lão sư như vậy. Cùng hắn kịch chiến sau 30 ngày, hắn mất đi ý thức. Ở thời điểm này, hắn hẳn là không có cách nào trả đũa. Thân thể của hắn cũng sẽ một chút khí lực cũng không có. Liền thi triển Haki cùng năng lực cũng không có thời điểm. Lại tìm người đi giết hắn nói. Đây cũng là có thể làm được. Đơn giản một chút mà nói chính là, muốn giết Hỏa Ma, chúng ta không thể từ Hỏa Ma bề ngoài hạ thủ, muốn từ hắn nội bộ, nhượng trong cơ thể hắn khí quan đều mệt mỏi đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Hắn bề ngoài mạnh hơn đi nữa, thể nê bộ yếu ớt, muốn giết đi hắn cũng đơn giản. Chẳng qua là, lời như vậy, chúng ta tối thiểu muốn tứ đại tướng mới có thể cùng hắn hao tổn đến lúc đó. Hơn nữa còn đến tìm một cái hòn đảo không người đến cho chúng ta làm chiến trường. Dùng một hòn đảo cùng chúng ta tứ đại tướng cùng hắn một trận quyết chiến tới làm đại giới. Mới có thể đổi lấy như vậy một cái cơ hội. Aokiji phân tích cùng đề nghị. Ngoài ý muốn, tất cả mọi người tại chỗ đều được một mực tán đồng. Nhưng kỳ thật cũng không phải Yagami Kyo thật thì không giết chết được. Chỉ là bọn hắn không biết rõ Yagami Kyo năng lực không là ác ma quả thực năng lực. Cho nên, hắn bây giờ là có năng lực. Như vậy tự nhiên thì không giết chết được hắn. Nhưng nếu là hắn hỏa ma thật là ăn ác ma quả thực nói. Như vậy cái gì cũng không cần làm. Liền một cái hải lâu thạch hoặc là đem hắn vứt xuống trong biển. Hắn hỏa ma sẽ không cứu. Nhưng tiếc là, hắn Yagami Kyo không là ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên, muốn chân chính giết chết hắn. Như vậy thì thật chỉ có thể là giống như Aokiji nói như vậy. Cùng hắn kịch chiến đến hắn hỏa ma suy yếu nhất thời điểm, mới có thể giết chết hắn. Nếu không liền bắn chết, chém đầu những thứ này, căn bản thì không giết chết được hắn Yagami Kyo. Đương nhiên, nếu như hắn Yagami Kyo thật là ác ma quả thực năng lực giả thời điểm liền có thể. Nhưng hắn không phải, cũng chỉ có thể là cùng hắn chết chiến đến một cái cực hạn sau, mới có cơ hội thật sự giết chết hắn. Cái biện pháp này có thể được là có thể được. Nhưng vấn đề là, hỏa ma hoàn toàn có thể không cần cùng chúng ta chiến đấu. Hắn trực tiếp chạy trốn liền có thể. Như vậy chúng ta chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Kizaru lắc đầu một cái. Hiển nhiên là cảm thấy cái này biện pháp duy nhất đại giới quá lớn. Đây chính là ta nói. Phải bỏ ra giá rất lớn nguyên nhân. Tóm lại, ta hiện tại cũng là vô kế khả thi. Nếu không liền dùng Lam Hồ Ly nói đi như vậy. Dùng Magellan đọc đến thử xem. Aokiji chỉ là nói một chút. Còn như Sengoku muốn lựa chọn thế nào? Đây là hắn vấn đề. So với đám hải quân khổ não. Bên ngoài người, chính là nghị luận ầm ĩ chuyện này. Cuồng tên khốn này ngược lại lợi hại a. Hải quân nhiều người như vậy. Dĩ nhiên không có một có thể giết chết hắn. Zoro nhìn báo chí. Đối với phía trên nói Tân Văn cũng là rất là chú ý. Giống như Luffy một dạng. Một cái tượng bì người. Thế nào đánh đều chết không? Usopp nhổ nước bọt nói. Usopp ngươi cái này a hàng. Ngu ngốc. Luffy giống như con chó một dạng nằm ở thuyền trên bong. Lè lưỡi đối với. Đúng. Usopp nhổ nước bọt. Hỗn đản. Làm phiền ngươi lúc nói chuyện đứng đắn một chút. Usopp tức giận đối Luffy đại hống đại khiếu. Nhưng là, như vậy thật không có quan hệ sao? Cuồng một mực như vậy cũng không tiện đi. Nami nói hỏi lên, nhượng mọi người nhất thời lỡ lời. Yagami Kyo giúp bọn hắn mấy lần. Nhất là Zoro, bị Yagami Kyo cứu 3 lần. Đầu 2 lần là thiếu chút nữa bại bởi Akame sau thiếu chút nữa chết đi. Nhưng là Yagami Kyo cấp cứu công việc. Còn có 1 lần là Kim Sư Tử Shiki chuyện này. Trừ cái đó ra, còn có mũ rơm một nhóm. Mỗi người đều bị Yagami Kyo đã cứu ít nhất 1 lần. Đối với bọn hắn mà nói, Yagami Kyo đều là bọn hắn ân nhân. Nếu không làm sao bây giờ? Cuồng không để cho chúng ta đi cứu. Mà còn, chúng ta đi cũng không cần. Chúng ta ban đầu là liền một cái bạo quân Kuma đều không đánh lại. Đây càng thêm không cần phải nói hải quân bản bộ còn có cái này nhiều như vậy đại tướng. Thậm chí ta ra ra cũng tại nơi nào. Ta thế nào cũng không sẽ đánh thắng được ta ra ra. Luffy nhắc tới thật đúng là không có vấn đề a. Liền không có một chút nổi giận à. Ai coi vậy đi. Chúng ta cứ nhìn thời gian đi. Ta luôn cảm thấy có đại sự gì cái muốn xảy ra dường như. Sanji sau khi thở dài, mị lấy con mắt hút thuốc. Không sai, luôn cảm giác có đại sự gì cái đang nổi lên. Chính là không biết rõ cuối cùng rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì mà thôi. Cái này hơn 3 tháng đối đãi như vậy hỏa ma. Hải quân tiếp được muốn thừa nhận. Đem có thể là hỏa ma vô tận lửa giận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.